xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 60, Beerus ý thức sao? Không gian lực lượng, tay phải nắm tay đưa về phía trước ngực. Không gian chi lực lập tức hội tụ quyền trên đỉnh. Sức mạnh của thời gian, tay trái nắm tay đưa về phía trước ngực. Thời gian chi lực chậm rãi vận chuyển mà lên, hình thành từng đạo chân vịt. Hợp, chợt quát một tiếng, hai khỏa nắm tay chợt bộ dạng đụng vào nhau, hình thành kinh khủng kình phong hướng phía thế giới tịch quyển lái đi. Super Saiyan tầng thứ 3 trình độ, vẫn còn có chút quá gượng ép. Thi triển không gian cùng thời gian hai đại quy tắc lực lượng đã cực kỳ miễn cưỡng. Lúc này lại hợp hai thành một, nhất định chính là khó lại càng khó hơn. Thần thức bao vây, lưỡng chủng quy tắc lực lượng một bên ở dung hợp, một bên lại đang đối kháng lẫn nhau. Điều này làm cho thân là chủ nhân Ngô Thiên trong bụng một đại bao khí. Ngẫm lại từng theo thời không cự thú đại chiến thời điểm. Khi đó nhưng là vận dụng thuần thục không gì sánh được a. Nếu không phải là đã trải qua như thế một hồi, hắn thật vẫn không nghĩ tới chính mình sẽ có khổ như vậy thời điểm. Dù cho chỉ có một chút cũng tốt, chí ít triệt tiêu lẫn nhau rơi. Cắn răng quát to một tiếng, lúc này Ngô Thiên đem tất cả lực lượng đều dùng tới thi triển không gian cùng thời gian hai đại quy tắc. Tuy là phần lớn đều song song triệt tiêu mất, nhưng là vẫn có một chút như vậy thời không chi lực đang từ từ tích xúc. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Fairy Tail thế giới thời không trở nên càng ngày càng không ổn định. Lại có Ngô Thiên cái này dị số ở, có thể dùng cái này thế giới càng thêm hỗn loạn. Lúc này căn bản cũng không có người dám đứng ra quấy rầy trên bầu trời Ngô Thiên. Cái kia màu tái nhợt cự đại Uzumaki lệnh tất cả ma đạo sĩ minh bạch. Ngô Thiên là ở vì đối kháng cái này cự đại Uzumaki làm nỗ lực. Lúc này nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn quấy nhiễu được Ngô Thiên, như vậy tuyệt đối sẽ có bọn họ chuyện không nghĩ tới phát sinh. Thẳng thắn hơn, chính là thế giới hủy diệt. Một ít cường đại ma đạo sĩ càng là có thể rõ ràng cảm giác được cái này vòng xoáy lực lượng, có thể cảm nhận được đây là thời không náo động gây nên. Ước chừng dựng dục mấy phần đồng hồ, rốt cuộc thời không chi lực ngưng tụ tới trình độ nhất định, hội tụ ở Ngô Thiên hữu quyền bên trên. Một quyền này là siêu việt sức chiến đấu một quyền, tuyệt vời một quyền tương đương. Cho ta bình tĩnh trở lại. Dường như cuồng sư giống giận một dạng, Ngô Thiên hữu quyền một hống xuống, một đạo từ thời không chi lực bao gồm quang trụ đánh phía cự đại vòng xoáy trung tâm. Bảnh, sức trùng kích to lớn, lưỡng đạo thời không chi lực bộ dạng đụng vào nhau, dường như hai cái khổng lồ bão. Ngươi không cho ta, ta không cho ngươi. Thời cuộc khó định, ghê tởm, vẫn là kém một chút như vậy sao? Đồ đáng chết, cắn răng phẫn hận nói một câu. Hiện tại phát ra thời không chi lực đã là trước mắt hắn cực hạn. Nếu như có thể biến thân SS4, như vậy là hắn có thể vận dụng càng nhiều hơn quy tắc lực lượng ngưng tụ thời không chi lực. Nhưng là hận đến chính là hắn không có biện pháp biến thân. Một ngày biến thân SS4, như vậy cái này thế giới liền trực tiếp hỏng mất. Đến đây đi, để chúng ta nhiều lần xem là ai hao tổn quá người nào. Sắc mặt dữ tợn lại nói một câu. Lúc này đây Ngô Thiên là định liều mạng, hắn không thể trấn áp cũng muốn trấn áp. Cứ như vậy hai người không ngừng xông tới. Tái nhợt sắc Uzumaki mặc dù không có lại biến lớn dấu hiệu, nhưng là lại cũng không có thu nhỏ lại. Ngô Thiên thi triển thời không chi lực cũng vẫn duy trì ở một cái độ. Hai người không ngừng tiêu khiển, cũng không biết qua bao lâu, thời không phảng phất đình trệ, chỉ có Ngô Thiên mình mới cảm giác được trôi qua. Một cái mơ mơ hồ hồ thanh âm truyền vào Ngô Thiên trong tai. Bardock, trong nơi này còn giống như là ngươi, lẽ nào sau khi ta chết, ngươi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại bước lui sao? Trước kia ngươi đã đi đâu? Cái kia không sợ tất cả, đối mặt bất luận cái gì thất bại cũng sẽ không cúi đầu, ngươi đã đi đâu? Nghe được cái này thanh âm, Ngô Thiên trợn to hai mắt, cái thanh âm này hắn thật sự là quá quen thuộc, coi như dù chết cũng sẽ không quên thanh âm. Beerus, là ngươi, ý thức của ngươi vẫn còn ở. Kích động ngửa đầu nhìn lên thương khung, dường như Beerus đang ở trước mắt một dạng, nhưng là chỉ một lúc, loại cảm giác này lại hoàn toàn tiêu thất, tựa như chưa từng có một dạng. Cái này khiến Ngô Thiên kích động tâm lại yên tĩnh lại. Beerus từ lúc đại chiến thời điểm liền chết, thân biến hóa không gian cùng thời gian hai đại bình chướng. Nếu như Beerus còn có một tia ý thức tồn tại, vậy sớm nên liên lạc với hắn. Beerus, thực sự rất muốn cùng ngươi tái chiến một hồi. Ngươi đi, lưu ta lại một người gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để cho ngươi xem nhẹ ta. Một chút như vậy thất bại nho nhỏ, lại có thể nào làm khó tan biến chi thần. Tâm tình kích phấn nghĩ đến, cố nén bằng hữu bị chết khổ sở. Ngay sau đó sắc mặt hoàn toàn chuyển biến, vốn nên thuộc về hắn biểu tình tái hiện ở trên mặt. Bá đạo, không đúng, lãnh khốc vô tình, lại càng không đối với. Đây là tự tin. Đây là nguyên vu ở sâu trong nội tâm đối với chính mình tín nhiệm. Mặt đối với bất kỳ người nào sự vật, hắn trước đây vẫn duy trì tâm thái. Không, chính là thời không loạn lưu, cũng dám ở bản thân trước mặt làm càn. Biến mất cho ta, một cỗ nguyên vu sâu trong linh hồn trấn áp, trong nháy mắt tác dụng ở tại thời không chi lực bên trên. Trong nháy mắt, thời không chi lực tiếp thu được lòng lực lượng, trong nháy mắt cường đại gấp trăm lần. Ông, ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang, một đạo tuyết bạch sắc ba động hướng phía đông nam tây bắc khuếch tán, cho đến vượt qua toàn bộ thế giới. Trong lúc nhất thời, cái này thế giới thời gian dường như đảo lưu, không có gì ngoài cái kia bị hủy diệt vương đô không có chữa trị. Còn lại hết thảy đều khôi phục được Ngô Thiên phá hủy thời không chi môn trước. Tái nhợt sắc Uzumaki càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc hóa thành một cái cứ điểm, tan biến không còn dấu tích. Không, hiu hiu hiu hiu, màu vàng dáng vẻ bệ vệ còn bao vây lấy Ngô Thiên thân thể. Super Saiyan tầng thứ 3 uy áp không có một tia yếu bớt. Không đúng. So với ban đầu khí thế, càng thêm sắc bén, đây là bởi vì Ngô Thiên tâm xảy ra cải biến. Ta là chiến mà sống, ta là hòa bình mà sống, tất cả tội ác đều muốn để ta làm chung kết. Ta là tan biến chi thần, nên bị diệt hết tất cả tà ác, tất cả nguy hại. Trong ánh mắt toát ra tinh quang chói mắt, chỉ một lúc, Ngô Thiên thân ảnh biến mất ở tại Fairy Tale trên thế giới. Cái này thế giới đã không có gì đáng lưu luyến. Truyền thừa của hắn giả Nasu sẽ không ngừng thay đổi càng ngày càng mạnh. Cuối cùng có đầy đủ năng lực bảo vệ tốt cái này thế giới. Ly khai Fairy Tale thế giới, Ngô Thiên cũng không có dừng lại, mà là hướng phía sớm định ra dưới một cái mục tiêu đi tới. Trước kia hắn luôn cảm thấy thuận theo tự nhiên tốt, làm cái đả tương du người. Hiện tại hắn không cho là như vậy, nếu biết chuyện của tương lai, như vậy thì từ hắn dẫn đầu tiến công, đem tất cả nguy cơ lau giết từ trong trứng nước, vân vân, huynh nhi, chờ đấy ta rất nhanh thì tới. Trong nháy mắt biến thành Super Saiyan đệ lục giai sơ kỳ. Khí tức kinh khủng quét ngang ức vạn vạn trăm triệu dặm. Thuấn di ở chỉ một lúc phát động. Trong nháy mắt liền đột phá không biết bao nhiêu không gian tường kép. Cuối cùng thời gian nửa tháng, Ngô Thiên rốt cuộc lần thứ hai đã tới đấu phá thế giới. Mục tiêu chỉ có một, đi Vân Lam Tông mang đi Vân Vận, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, sau đó chính là đi Già Nam Học Viện mang đi Huân Nhi. Giống nhau, bất kể là ai ngăn cản, cũng phải trả giá thật lớn ngũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.